Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887: Tựa như trần ai nhỏ yếu. Chương 886: Tựa như trần ai nhỏ yếu đột nhiên biến cố. Thống khổ to lớn, cùng rung động trong lòng để Lâm Mạch mở to hai mắt. Hối hận, phẫn nộ, khiếp đảm, các loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ. Nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Mình sao có thể cứ như vậy chết đi? Hắn đi đường so người khác càng bằng phẳng, so người khác thuận lợi hơn. Thiên phú viễn siêu người khác, tài nguyên ít có người có thể đụng. Hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, hắn hẳn là so người khác ưu tú hơn, càng đáng giá người khác kính sợ. Dù là đối mặt tử vong, hắn cũng hẳn là so người khác tỉnh táo hơn, có thể làm so người khác càng nhiều. Coi như bị giết, cũng hẳn là kéo đối phương cùng chết. Hắn nhưng là thiên tài, có được vô số tài nguyên. Các sư huynh sư tỷ đều nhìn xem hắn, vô số cảm xúc tại Lâm Mạch trong đầu nườm nượp mà tới. Cuối cùng hóa thành gầm lên giận dữ. Hắn miệng phun tiên huyết, hai mắt đỏ như máu, cắn răng bắt lấy ngực trường thương, trong nháy mắt rút ra, tiên huyết dâng trào, như lửa thiêu đốt, trên người hắn khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, phảng phất lắng đọng đến nay, một buổi sáng đột phá, bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chết đi cho ta. Lâm Mạch mặt lộ vẻ dữ tợn, đem tất cả lực lượng gia trì tại trên một thương này, ném mạnh ra ngoài, chính là vì đánh giết đối phương. Bởi vì hết thảy tất cả đều phát sinh ở hô hấp ở giữa. Triệu Khuynh Tuyết cùng Lâm Chi còn tại trong kinh ngạc, thậm chí không thể kịp phản ứng. Bất quá Lâm Chi có chạy trốn bản năng, hắn trước tiên lôi kéo Triệu Khuynh Tuyết chạy tới Lâm Mạch bên người, liền muốn dẫn người rời đi. Mà đối mặt Lâm Mạch công kích, trúc cơ hậu kỳ đệ tử có chút ngoài ý muốn, sau đó tiện tay bóp nát trường thương, mà hắn cũng trong nháy mắt đi vào Lâm Mạch trước mặt. Bất quá là khí tức liền đem ba người trấn áp trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn một cước đạp xuống, đem Lâm Mạch mặt dẫm trên mặt đất ma sát. Thật sự coi chính mình có chút khả năng. Nói hắn có chút dùng sức, Lâm Mạch toàn bộ mặt trực tiếp biến hình, đầu càng lâm vào bùn đất bên trong. Hèn mọn, buồn cười, tựa như trong đất bùn trần ai. Một cước này đem Lâm Mạch kiêu ngạo dẫm nát bấy. Có thể phòng ngự người khác công kích, Lâm Chi muốn thử lên đến. Nhưng tại trước mặt đối phương, hắn chẳng phải là cái gì, ngay cả ngẩng đầu tư cách đều không có. Đây chính là tu chân giới, cũng không phải là ngươi là trúc cơ gặp phải địch nhân chính là trúc cơ. Càng không phải là ngươi lâm thời đột phá liền có thể đối kháng. Sinh cùng tử bất quá là đối phương một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Triệu Khuynh Tuyết lần thứ nhất cảm giác được mình có thể nhỏ bé như vậy, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Lúc này trúc cơ hậu kỳ đệ tử nhìn xem ba người cười nói: Kỳ thật các ngươi hẳn là cảm tạ quy củ tông môn, không phải chết sớm. Lúc này một vị khác tiên tử đi tới, nói: Thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, có thể đi. Sau đó nàng nhìn xem trên mặt đất nằm sấp ba người nói: Không giết sao? Không giết. Trúc cơ hậu kỳ đệ tử lắc đầu nói: Trong tông môn tội giết người tên quá lớn, không cần thiết bởi vì một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch. Nói hắn ngồi xuống vỗ vỗ Lâm Mạch mặt, khẽ cười nói: Sư đệ, người đầy cũng chính là tại trong tông môn, ra tông môn ngươi có thể sống bao lâu? Thiên tài liền ngươi, ha ha ha, tương đương. Nói nam tử quay người rời đi. Kế hoạch của bọn hắn là cái gì? Lâm Mạch ba người căn bản không biết. Bọn hắn chỉ là trùng hợp đụng phải nơi này. Giây lát, Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu xuất hiện tại ba người trước mặt. Bọn hắn lúc này y nguyên bị tức hơi thở trấn áp. Dù là địch nhân không tại, đều chưa thức dậy tư cách. Mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản không có những người khác tại. Cũng liền không ai thông chi tông môn. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu, chuyện như vậy tu chân giới thường xuyên đều sẽ phát sinh. Trong tông môn cũng là như thế. cho nên có thể tận lực tránh đi tự nhiên cần tránh đi. Trước đó Lâm Mạch bọn hắn nói nơi này luyện đan người trở nên nhiều hơn. Hắn đã cảm thấy sẽ phát sinh một số việc, chỉ là không nghĩ tới. Ba người này trực tiếp đâm vào trên họng súng. Đại khái là gặp một chút phản đồ. Giang Hạo nói, Lâm Chi bọn người không phải tiểu hài. Giang Hạo đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm vào, chỉ là sẽ ngẫu nhiên quan sát hạ hành vi của bọn hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Theo lý thuyết Lâm Mạch hành vi tại tông môn không có cái vấn đề lớn gì. Hết lần này tới lần khác gặp những người này. Cũng tốt, hy vọng Lâm Chi thấy được có thể có cái giáo huấn. Muốn thông chi chấp pháp phong người sao? Trịnh Thập Cửu hỏi, tự nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu, giây lát, chấp pháp phong người mang đi Lâm Mạch. Bởi vì cái khác hai vị cũng không có thụ thương, cho nên có thể tiếp tục lưu hạ hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Về sau Liễu Tinh Thần cũng tới. Hắn phụ trách hỏi thăm tình huống. Sư đệ thật sự là đi cái nào đều có thể có phát hiện. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, để sư huynh chê cười. Lần này không phải ta phát hiện. Giang Hạo nói, sư đệ nói một chút tình huống đi. Liễu Tinh Thần rất có hào hứng nói. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh nói, là ba vị sư đệ sư muội ra tuần tra, phát hiện nơi này có dị thường. Bởi vì không cách nào xác định đối phương phải chăng có vấn đề, cố ý dùng đặc thù câu nói chọc giận đối phương, lấy thân thử nghiệm. Không ngờ tới đối phương thực sự quá mạnh. Là ta thất trách, sư đệ nói giỡn, lần này sớm phát hiện vấn đề, hẳn là công lao của các ngươi. Liễu Tinh Thần cười nói, đến mức cái gì đặc thù câu nói không trọng yếu. Trọng yếu là lấy chọc giận đối phương làm mục đích hành vi. Mặc kệ là cái gì đều là đúng, mà lại là công tích. Giang Hạo gật đầu, mắt nhìn Lâm Chi cùng Triệu Khuynh Tuyết, phát hiện bọn hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục tới. Dù là có chỗ kinh lịch, vẫn không có minh bạch tông môn đến cùng là chuyện gì. Lâm Chi mặc dù bị đánh, nhưng không có chân chính lý giải tông môn có bao nhiêu tàn khốc. Triệu Khuynh Tuyết càng không cần phải nói. Tại Bạch Nguyệt Hồ không gặp được chân chính tông môn, địa vị của bọn hắn quá cao. Nghe nói sư đệ trước đó cáo chi một chút tình huống. Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi, có phát hiện? Giang Hạo hỏi, người kia theo lý thuyết khó tìm. Không có tìm được người kia. Tông môn giống cố ý đang chờ. Sư đệ lần này lại phát hiện manh mối trọng yếu. Liễu Tinh Thần cười nói, là người rất trọng yếu. Giang Hạo hỏi, vô pháp vô thiên tháp nhúng tay. Tạm thời còn không biết. Liễu Tinh Thần lắc đầu, lại hàn huyên một chút. Liễu Tinh Thần mới rời khỏi, tựa hồ rất chờ mong đến tiếp sau biến hóa. Giang Hạo cũng không để ý, mà là nhìn sang một bên Triệu Khuynh Tuyết cùng Lâm Chi. Đi thôi, đi về nghỉ dưới, ngày mai tiếp tục tuần tra. Lần này công lao cũng không nhỏ, đối với các ngươi nhiệm vụ ban thưởng có trợ giúp. Giang Hạo không mặn không nhạt nói, bất kể như thế nào, bọn hắn đúng là lập công. Trước tiên biết tình huống nơi này, cụ thể là cái gì Giang Hạo không biết. Xem ra cùng Đại Thiên Thần Tông cùng Thiên Thánh Giáo không có quan hệ. Có lẽ chờ một đoạn thời gian, Liễu Tinh Thần liền sẽ bảo hắn biết. Đến mức Lâm Mạch, chết là không chết được. Cuối cùng lại biến thành cái dạng gì? Xem bản thân hắn, chấp pháp phong, một chỗ trong sân. Lâm Mạch chậm rãi ngồi xuống. Trong mắt của hắn không có trước đó ánh sáng, tựa hồ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đả kích, khuất nhục, không cam lòng, bất lực, là cái kia thời điểm chân thực cảm giác. Hắn bụm mặt, trong mắt chảy xuống không cam lòng nước mắt. Tu luyện đến nay chưa hề bị dạng này vũ nhục qua, phảng phất không đáng một xu rác rưởi. Cảm giác gì? Một vị nam tử trẻ tuổi đi vào bên giường cười hỏi, sư huynh. Ta nghĩ lẳng lặng. Lâm Mạch cúi đầu nức nở nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thất bại, rất mất mặt? Nam tử hỏi. Lâm Mạch cũng không mở miệng. Nam tử cười nói, đây mới là trạng thái bình thường, mà lại loại sự tình này không dậy nổi, muốn đi thể nghiệm một chút. Tuổi trẻ khinh cuồng người người cũng đã có, cũng không nhất định phải từ bỏ, nhưng là phải hiểu tự mình làm cái gì. vì cái gì, sẽ mang đến hậu quả gì. Không nên cảm thấy mình là thiên tài, là chấp pháp phong đệ tử, liền không giống nhau lắm. Nếu như một mực là dạng này tư tưởng, ngươi là vào không được chấp pháp đường. Sư phụ đối ngươi kỳ vọng rất cao, cho nên mới sẽ để ngươi đi theo Giang Hạo sư đệ. Người này tại chấp pháp phong thật không đơn giản. Ngươi quá yếu tiếp xúc ít, có lẽ không hiểu. Có thể là ngươi có đầy đủ ưu thế đi theo bên cạnh hắn học tập. Chỉ là ngươi nhìn thấy hắn lần đầu tiên là thế nào, nghĩ lại là làm sao làm. Chỉ là nội môn đệ tử, dựa vào nguyện huyết tăng lên, thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đổi lấy cảnh giới. Không gì hơn cái này. Khinh thường tới làm bạn. Ngoặc kép. Hết chương.